Bất tử bất diệt, tập 3. Lúc bây giờ Độc Cô Bại Thiên từ từ bước đến chỗ đám huynh đệ của hắn. Đầu tiên là đi đến bên cạnh Tư Đồ Mẫn Nguyệt. Nhìn thấy khuôn mặt trắng bệch cùng toàn thân đầy máu của tiểu cửu tử, hai mắt của hắn như mở đi. Chính tiểu cửu tử đã dùng thân mình chịu lấy đao kiếm của địch nhân, dùng sinh mạng quý báu để cứu lấy hắn. Độc Cô Bại Thiên dựng Mẫn Nguyệt dậy, song trường áp vào chính phía sau. Tình nguyên không ngừng truyền vào trong người của Mẫn Nguyệt. Một lúc sau, tiếng trái tim đập rất yếu từ người của Mẫn Nguyệt truyền lại. Độc Cô Bại Thiên thở ra nhẹ nhõm, đặt Mẫn Nguyệt nằm xuống đất, đưa tay lau lấy những giọt mồ hôi trên đầu của mình. Độc Cô Bại Thiên áp dụng cùng một phương pháp với Tư Đồ Hạo Nguyệt và Tư Đồ Ngạo Nguyệt, đoạt lấy cái sinh mạng đang suy yếu của hai người đang trong tay tử thần trở về. Phương pháp hắn sử dụng chính là phương pháp mà hắn thu được từ tin tức của Tình Nguyên Thạch, nghịch thiên đoạt mệnh. Lúc này tâm tình của Lý Thi cũng bình tĩnh trở lại, nhưng việc kỳ nãy xảy ra đối với cô ta mà nói giống như một giấc mộng. Một thiếu niên võ công bình thường đột nhiên lại xả thân thành ma. Võ công từ đó đột phá đạt vượt cấp cảnh giới, giống như ma thần giáng phàm tiêu diệt những ai mạo phạm hắn. Điều làm cho cô ta khó tưởng tượng hơn là cái tên tiểu tử đáng ghét đó ngang nhiên ôm lấy mình mà trêu chọc, lại còn cướp mất miếng ngọc mình luôn mang bên người. Nghĩ tới đó, Lý Thị hai má ửng hồng, trong lòng thấy xấu hổ, nhưng trong đầu thì vô cùng phẫn hận. Sư phụ nói không có sai, võ công của mình vẫn còn một khoảng cách rất xa mới đại thành. Phụ thân của mình từ lâu đã đem võ công tối cao cảnh giới của ông cất giấu bên trong miếng ngọc. Chỉ đáng tiếc, võ công bản thân mình còn cách cảnh giới đó quá xa. Ai mà ngờ, miếng ngọc đó lại rơi vào tay một tên tiểu tử vô lại, vô sỉ, đề tiện đến như vậy. Đột nhiên Lý Thi chợt nghĩ tới một chuyện rất bình thường. Không phải là cái tên tiểu tử vô lại này đã xá thân thành ma sao? Sau khi xá thân thành ma, toàn thân sẽ tràn đầy huyết sát chỉ khí. Nhưng xem biểu hiện của hắn hoàn toàn không giống ma. Vậy tại sao hai mắt của hắn lại biến thành hai điểm huyết hồng? Còn nữa, tại sao hắn nói hắn phải chết? Tại sao lại như thế chứ? Độc Cô Bại Thiên, người dừng lại cho ta. Người muốn làm cái gì vậy? Ta đang nói chuyện muốn hỏi người đấy. Độc Cô Bại Thiên quay người lại nhìn cô nàng kia. Mồ hôi không ngừng chảy trên mặt. Hai mắt hiện tại vẫn phát ra những tia hồng mang quỷ dị, nhưng không còn là hai điểm huyết hồng phát sáng như ban đầu nữa. Người sao rồi? Vừa nói, Lý Thi vừa đi nhanh tới, nhìn thẳng vào mắt hắn. Ta đang cứu các huynh đệ của ta. Vừa nói, hắn vừa chỉ vào đám Mẫn Nguyệt đang nằm trên mặt đất. Lý Thi tiến tới gần bọn họ, đưa tay đặt trên ngực từng người. Cái miệng nhỏ nhắn há hốc ra, kinh ngạc. Người sao có thể làm được như vậy? Bọn họ chẳng phải là đã chết rồi sao? Nhìn thấy bộ dạng kinh ngạc của mỹ nữ, trong lòng Độc Cô Bại Thiên cảm thấy rất thú vị. Không có gì, bất cứ người nào sau khi bị thương, nếu như thân thể không bị tàn phá nghiêm trọng, thì trong một lúc nào đó, chỉ có thể coi là chết giả thôi. Nếu như có ai đó đem tình nguyên của mình bổ sung sinh mạng, thì sẽ có khả năng cứu sống được. Không phải đã xá thân thành ma rồi sao? Tại sao lại còn... Mà cũng có tình người chứ? Nói xong, hắn liền đi về hướng huynh đệ của hắn tiếp. Mà cũng có tình, mà cũng có tình, mà cũng có tình sao? Lý Thị không ngừng lẩm bẩm mấy câu. Cô nàng ta càng ngày càng có cảm giác mình không hiểu thiếu niên đáng ghét này. Ban nãy, hắn trêu chọc mình thì bộ dạng của hắn cực kỳ xấu xa. Nhưng hiện tại thì sắc mặt của hắn lại rất nghiêm túc, chấp nhận hao phí tình nguyên để cứu sống mọi người. Nàng ta đã từng nghe qua, phương pháp này hoàn toàn là phương thức mạng đổi mạng, là một phương thức nghịch thiên. Cho dù hắn có năng lượng to lớn của tình nguyên thạch hậu thuẫn, nhưng một mình hắn mà muốn cứu lại nhiều người thế này, thì xem ra hắn chỉ phải hy sinh bản thân thôi. Đám thiếu niên này, ai đó cũng đều có tình có nghĩa. Thấy bằng hữu đang nguy khốn mà chấp nhận hy sinh cả bản thân mình. Mặc dù trong lòng đang rất hận Độc Cô Bại Thiên, nhưng Lý Thị cũng phải cảm thấy bội phục bản thân hắn. Lúc này, Độc Cô Bại Thiên hoàn toàn suy nhược. Hai mắt tuy vẫn màu hồng, nhưng ảm đạm vô quang. 14 người thì đã cứu được 7 người. Hắn liền một lần nữa lấy hắc ngọc thạch, tay phải nắm chặt hắc ngọc thạch, tay trái để đằng sau hậu bối của một tên hỗn độn. Tình nguyên không ngừng truyền qua. Đến khi nghe một âm thanh yếu ớt từ tim của người kia phát ra, hắn mới lộ ra một nụ cười mừng rỡ. Hai người sau đó thật khiến cho hắn đau lòng. Một tên tay phải bị chặt đứt, còn một tên thì bàn tay trái bị chấn cho gãy nát. Dù cho có thể sống thì cũng trở thành người tàn phế. Nước mắt của Độc Cô Bại Thiên lại rơi ra. Hắn thật sự hy vọng nếu mình chết thì ông trời chết bầm kia sẽ không đem tai họa tới cho hai người này. Có thể để cho họ sống bình an suốt cả cuộc đời, không có họa kiếp gì cả. Một tay để sau hậu bối một tên hỗn độn, một tay hắn lại chặt Hắc Ngọc Thạch, và bản thân của hắn không ngừng thôi động tinh nguyên. Sau một lúc lâu, Hắc Ngọc Thạch chuyển thành màu trắng, tim của tên hỗn độn cũng đập lại một cách yếu ớt. Độc Cô Bại Thiên biết là đã cứu được hắn rồi. Lục Ngọc Thạch biến thành màu trắng vì cứu lấy tên hỗn độn cụt tay. Lý Thị đều thấy tất cả. Tuy cô nàng ta vì tinh nguyên thạch mà tới, hiện tại là một cơ hội tuyệt vời để mà đoạt lấy tinh nguyên thạch. Nhưng cô ta đã biết là không thể làm thương hại đến đám thiếu niên có tình có nghĩa này được. Độc Cô Bại Thiên đối với năm người còn lại, cảm thấy sinh mạng của mình như đang từ từ mất đi. Cứ mỗi khi thôi động chân nguyên cứu lấy một huynh đệ, sau khi hoàn thành cứu sống một người, tìm tới người khác, là mắt của hắn như muốn mở đi. Lý Thị mặc dù trong lòng cảm thấy rất hận hắn, nhưng khi thấy hắn xả thân để cứu sống các huynh đệ, trong lòng cảm thấy rất cảm động, điên nổi lên lòng trắc ẩn. Nàng ta liền bước tới, đặt tay lên hậu bối của hắn, đem chân khí của mình truyền qua không ngừng. Mặc dù nàng ta không thể đem sinh mệnh tình nguyên truyền qua, nhưng đối với Độc Cô Bại Thiên mà nói, đó là một sự giúp đỡ rất lớn. Có chân khí của nàng kia trợ giúp đã khiến cho hắn khôi phục lại sinh lực khá nhiều. Lý Thị mặc dù có ý tốt, nhưng sự việc lại không đơn giản như nàng ta đang nghĩ. Độc Cô Bại Thiên được chân khí bên ngoài giúp đỡ, sinh lực khôi phục lại một phần. Tức thì tinh thần phấn chấn, đem đốt sinh mệnh tình nguyên còn sót lại, truyền qua cho người cuối cùng. Đúng lúc này, hắn đột nhiên cảm thấy huynh đệ như đang gọi mình, tạo nên một cảm giác rất kỳ lạ. Công lực mặc dù lúc này gần như đã cạn kiệt, nhưng khi có cảm giác như vậy, đối với hắn mà nói, giống như tiếng nhạc trên thiên đình vậy. Cuối cùng, thì huynh đệ của hắn tất cả cũng đã từ quỷ môn quan mà sống lại trở về. Độc Cô Bại Thiên từ từ rời khỏi tay Lý Thi, quay đầu lại cười mà nói, mỹ nhân, tay của nàng thật là mềm mại, hậu bối của ta cũng không có tệ. Lý Thị thật sự không biết nên khóc hay nên cười. Cái tên tiểu tử này vừa là tử quỷ môn quan mà quay về, đã không quên trêu chọc mình rồi. Một nữ tử thông minh xinh đẹp như tiên lại gần như bị động trước một tên tiểu tử vô lại. Trí tuệ bản thân hoàn toàn không có đất dụng võ. Tính cách trầm lắng, lãnh đạm hàng ngày của nàng cũng không thể giữ nổi nữa. Đầu heo, người chết đi cho ta. Nói xong, nàng liền vung tay đánh cho hắn một trượng. Một tiếng chát vang lên. Lý Thị đối xử với tên vô lại như vậy, trong lòng cảm thấy như được trút giận. Cả người của Độc Cô Bại Thiên từ từ ngã xuống đất, trên mặt vẫn giữ nụ cười đắc ý. Lý Thị thật sự cảm thấy rất thoải mái. Đánh ngươi mà ngươi vẫn còn giữ bộ mặt như vậy, để ta tặng ngươi thêm mấy cái nữa. Lại một tiếng chát vang lên. Lý Thị cảm thấy thật là sảng khoái đấy. Cuối cùng cũng có thể chiếm được một chút thượng phong, trút được nỗi oán khí trong lòng. Đột nhiên nàng ta cảm thấy có chuyện lạ. Nụ cười trên mặt Độc Cô Bại Thiên vẫn giữ nguyên, không hề thay đổi. Này, cái tên đầu heo đê tiện vô sỉ kia, ta muốn chơi trò gì nữa đây? Bổn cô nương không sợ người đâu. Cái tên vô lại nhà ngươi, hồi nãy chẳng phải uy phong lắm sao? Sau khi giết rất nhiều người, mặt không hề đổi sắc, lại còn trêu chọc bổn cô nương. Người không uy phong nữa đi, đứng dậy cho ta, tên đầu heo. Cả người Độc Cô Bại Thiên vẫn bất động, trên khuôn mặt vẫn giữ nguyên nụ cười. Lý Thị cuối cùng cũng hiểu ra chuyện gì, sắc mặt trắng bệch, đưa tay đặt lên mũi của hắn, thấy hô hấp đã không còn nữa. Nàng ta vội vã đặt tay lên ngực thì thấy tim của hắn không còn đập, cả người đang từ từ lạnh ngắt. À, cái tên đầu heo ngươi, ngươi muốn chết à? Không được, ta còn chưa đánh ngươi cơ mà, đứng dậy cho ta. Độc Cô Bại Thiên vẫn nằm yên bất động trên mặt đất, trên khuôn mặt vẫn giữ nguyên nụ cười thoải mái. Lý Thị thật sự đau buồn. Mặc dù cái tên vô lại này đối với bản thân của nàng rất vô lý, nhưng bản tính của hắn không có xấu. Đặc biệt là khi hắn xả thân để cứu người, thật khiến cho ai nấy đều cảm động. Cái tên vô lại này cười giận bất thường,

Tư Đồ Ngạo Nguyệt vất tay, cả đám ngừng khóc. Lý cô nương, sau cùng đã xảy ra việc gì? Bại Thiên có mạo phạm cô nương đi nữa thì cô nương cũng không thể giết hắn đi chứ. Tư Đồ Mẫn Nguyệt nói vào. Đúng, không có tình cảm thì từ từ bồi dưỡng thêm cũng được. Cô nương quá nhẫn tâm rồi đó, sao ra tay giết hắn như vậy? Tư Đồ Hạo Nguyệt khỏa trường lộ vẻ bi thường nói. Ôi giời ơi, cô nương làm thế, không nghĩ đến hài tử trong bụng của cô nương sao? Sinh ra không có phụ thân, hai tử này thật đáng thương đó mà. Lý Thị choáng váng mặt mày, vừa xấu hổ vừa tức giận, hùng hằng trừng mắt nhìn bọn chúng, rồi nói. Sự tình không như các người tưởng tượng đâu, Độc Cô Bại Thiên vì cứu các người nên mới chết đó. Tiếp đó, Lý Thị chế ra một câu chuyện động lòng người. Độc Cô Bại Thiên đối diện với mấy chục người mà không hề sợ hãi, hóa bị thường thành sức mạnh, phát huy hết tiềm năng trong cơ thể. Công lực trong nháy mắt tăng gấp bội, sau đó dũng mãnh giết địch, mang hết địch nhân giết hết. Bản thân cô bị trọng thương, nhưng hắn không lo đến an nguy của bản thân, tự mang hết tình quyền truyền qua mình của huynh đệ. Các người mới được cứu sống, hắn thì từ chối con đường sống của mình. Bên cạnh đó, Lý Thị còn khiến cho mình rơi lệ, làm cho chúng nhân không hoài nghi tí nào. Còn sự tình liên quan đến tình quyền thạch, nàng không thể nói cho đám đường mảnh này biết được. Có khả năng cả võ lâm đại lục sẽ phân tranh. Vạn nhất có người tiết lộ ra sẽ là một phiền phức thật lớn. Đương nhiên, còn cả việc bản thân của nàng bị Độc Cô Bại Thiên chọc kẹo cũng không thể nói ra. Vết máu trên y phục của bản thân nàng do trợ giúp hắn giết địch, không cẩn thận mới bị dính máu thôi. Thế rồi tiếng khóc vang lộng cả trời. Bại Thiên, chúng ta đã hại chết ngươi rồi. Tỷ phu ơi! Không phải, đều là do hai tên cặn bã kia hại chết người. Chúng nó là hai tên đã hại chết Bại Thiên. Hãy giết thêm chúng nó 1000 lần nữa để báo cừu đi. Mọi người bây giờ như điên cuồng nhặt đào kiếm dưới đất lên, hướng về hai người Ải Đồng Quà và Lão Thú Tinh. Đáng thương cho hai tên công tử xấu xa, sau khi chết còn bị người ta trút giận phân thây lên cái thầy đã cứng ngắc của bọn chúng. Mọi người vứt hết đào kiếm, sau đó ôm đầu mà khóc. Bại Thiên, chúng ta đã hại người thật rồi. Người thường nói, người sống không có thọ, người xấu thì sống 1000 năm, người sao lại không sống thêm 1000 năm nữa cơ chứ? Nghe cả nửa ngày, Lý Thị mới thấy câu nói này là đúng. Đúng rồi, cái tên hỗn đản này sao lại chết non như thế được? Cơn giận của mình còn chưa tan cơ mà. Nàng đi đến bên cạnh Độc Cô Bại Thiên, tay giơ lên đánh xuống ba trưởng. Chỉ nghe chát chát chát. Dậy mau, người là tên hỗn đản, ta còn chưa tìm người báo cừu cơ mà. Cả bọn dừng khóc ngay, cổ quái mà nhìn nàng. Lý Thị thấy không hay rồi, biểu hiện của nàng thật không phù hợp với lời giải thích đơn giản khi nãy. Nàng biết nàng nói càng gây hiểu lầm, không thèm để ý đến cả đám, mà nàng bỏ đi ra chỗ khác, không nói một câu nào nữa. Chúng ta cũng mang thi thể Bại Thiên quay về trấn nào. Tư Đồ Hạo Nguyệt cất tiếng nói. Mẫn Nguyệt nói chen vào. Mọi người đừng nên đau khổ nữa, không chừng tỷ phu trên trời đang cười chúng ta nhu nhược đó. Ngạo Nguyệt liền nói. Cũng chưa chắc, tên này bình thường hư hỏng như vậy, khi xuống địa ngục có khi lại sám hối rồi. Tên mập thì làm ra vẻ đau buồn rồi nói. Ẩm phủ từ nay không còn được yên tĩnh nữa rồi khi bảo cái tên hỗn đàn Bại Thiên này xuống. Cuối cùng thì Lý Thi cũng minh bạch vì sao Bại Thiên lại có những hành động xấu xa như vậy. Có đám bằng hữu như thế này thì là chuyện đương nhiên rồi. Bật quá cũng có khả năng khác, chính là đám bằng hữu của hắn vì quen hắn nên cũng thành ra như vậy. Cuối cùng thì nàng rút ra kết luận, đám đề tiện hạ lưu vô sỉ này có nghĩa khí thật nhưng cũng vẫn là đám lưu manh thôi. Mọi người làm một chiếc cáng đơn giản từ những cành cây trong rừng rồi đặt Độc Cô Bại Thiên lên trên. Lúc này mọi người mới chú ý hai tay của hắn đều đang cầm đồ vật. Một tay đang cầm hắc ngọc thạch, bật quá lúc này đã biến thành miếng ngọc màu trắng trong suốt, nhào nhào mà nhào tới, muốn gỡ ra nhưng lại không cách nào mở bàn tay hắn ra. Ngoài ra còn cầm một vật nữa, hình như chính là một sợi dây chuyền mặt ngọc. Lý Thị mặt nóng bừng lên, ngầm oán trách bản thân mình vừa nãy không chịu lấy lại dây chuyền mặt ngọc. Nhưng cũng hên, bọn chúng không mở lòng bàn tay của hắn ra được. Nếu không, sẽ thấy hình của mình ở trong tay của tên hỗn đản ấy. Lúc ấy thì hỏng bét mọi sự. Các người định bỏ đi hết à? Những tên này thì phải làm sao? Nếu như quản trị phủ biết thì sẽ rất phiền phức đấy. Lý Thị chỉ vào thi thể của Lưu Phong và La Kim Long.

Lý Thị nghe xong mà cảm thấy run rẩy, nàng tuyệt đối tin tưởng lời của Độc Cô Ngôn Trí. Lúc đầu, một người mất đi ái tử đều có thể làm mọi chuyện. Độc Cô Ngôn Trí thì thầm nói, Bại Thiên lúc nhỏ rất khả ái, tuy có nghịch ngợm, hàng ngày bên ngoài thường đánh nhau với người ta, nhưng mà ở nhà nó lại rất ngoan. Lý Thị nghĩ thầm, sớm đã biết không tốt lành gì, ở nhà lại còn giả bộ. Lúc bé đã xấu xa như vậy, thảo nào lớn lên cũng y chang. Nó rất thông minh, với lại cằn cốt rất tốt, là kỳ tài luyện võ, nhưng tính tình hiếu động lại lười tập võ. Chẳng qua mới một năm nay tập luyện một chút võ công đơn giản. Nếu như chịu tập luyện từ bé, với tư chất như thế thì sớm đã danh động thiên hạ, thì làm sao lại có thể nằm dưới sân như thế này được. Đầu cô Ngôn Trí vẻ mặt chìm trong bi thương. Lý Thị lặng lẽ đứng bên cạnh, nàng biết lúc này có nói gì thì cũng đều vô dụng, còn không bằng để ông ta nói hết những gì trong lòng, phát tiết ra một chút. Ngay lúc đó, trong sân có một âm thanh vang dội truyền đến. Các người đừng có nói lung tung, cháu ta sao mà chết được, bỏ cháu ta ở đâu rồi? Đầu cùng Ngôn Trí và Lý Thị từ tư phòng bước ra, vẻ mặt khó coi, nhìn đầu cổ Phi Vũ vừa mới quay về. Một lão nhân hình dáng tiền phòng đạo cốt, sao có thể là lãng tử năm xưa? Lý Thị có cảm thấy khó tin. Phụ thân, Bại Thiên thật sự đã. Không để ý đến Độc Cô Ngôn Trí, Độc Cô Phi Vũ trực tiếp đi đến cái cáng phía trước mặt, lật mí mắt của hắn lên, quan sát. Rồi ông nhắm mắt trầm tư, như đang suy nghĩ điều gì. Cuối cùng song thủ để lên trên đầu của Độc Cô Bại Thiên. Trung nhân đều không dám thở mạnh, chăm chú nhìn hắn, hy vọng có kỳ tích gì đó xảy ra. Một lúc sau thì Độc Cô Phi Vũ buông hai tay ra, sau đó nở nụ cười. Thằng cháu ta không có chết. Trung nhân nghe xong, hận không thể đánh cho lão một cái, sau đó đều thở hổn hển. Lý Thị cũng đồng cảm, hận không thể bứt râu của lão. Trung nhân trong nội tâm đều cao hứng. Hôm nay đã xảy ra quá nhiều việc, vui mừng, đau buồn. Trung nhân đều không thể ngừng khóc, lớn tiếng chúc mừng. Lão phu nhân cùng phu nhân càng vui hơn và đang khóc thút thít, mỉm cười mà rời lệ. Qua một lúc, mọi người đều bình tĩnh lại hết, lão già mới nói, Ngôn Trí, người sao lại mất bình tĩnh như thế, làm kinh động đến mẹ của người và vợ của người. Dạ, phụ nhân tự chạy đến ạ. Con biết sai rồi, phụ thần nói phải lắm ạ. Con không gọi người đưa Bại Thiên vào trong đi. Trung nhân cẩn thận mang Bại Thiên vào trong, lão đầu tử lại tiếp tục nói, Bại Thiên chỉ chết giả thôi, não vẫn còn hoạt động nguyên, nhịp tim và hô hấp không ngừng hẳn, chỉ là đập rất chậm. Các ngươi về nhà đi, chắc vài ngày nữa là nó tỉnh lại thôi. Trung nhân ào ào bỏ đi. Lý Thị dựa vào có duyên với Ngọc Thạch mà ở lại, đồng thời cũng muốn lấy lại dây chuyền mặt ngọc. Nàng nhìn thấy Độc Cô Ngạo Nguyệt trước khi về còn cùng mẫu thân của Độc Cô Bại Thiên to nhỏ với nhau mấy câu, còn hướng về phía của nàng chỉ trò trò. Trong lòng hận không thể cắn hắn một phát. Quả là không sai. Tháng sau, mẫu thần Độc Cô Bại Thiên đi về phía của nàng, nhiệt tình đến dị thương. Lý Thị được sủng ái, nhưng lại kinh sợ. Thân thể thấy không thoải mái tí nào. Đợi khi Trung Nhân đi hết, còn lại một mình Độc Cô Phi Vũ. Ông ta lẩm bẩm tự nói, xá thần thành ma, thần tử ma thành, ma tử thân sinh. Lúc đó, Độc Cô Bại Thiên đang thần du thái hư, liên tục mở mạng. Lúc này phát sinh sự tình vô cùng đặc biệt, Ngọc Thạch lại lóe sáng một lần nữa, màu sắc dần dần trở nên trong trẻo, trở thành một khối ngọc cực phẩm. Lý Thị nghĩ, tĩnh lặng và lặng lẽ thu hồi dây chuyền mặt ngọc trong tay, nhưng không thể nào lấy rời khỏi tay của Độc Cô Bại Thiên. Sau khi Ngọc Thạch phát sinh biến hóa, Độc Cô Bại Thiên tiến vào một loại trạng thái kỳ diệu. Hắn cảm giác được mình không có chết, mà đã tỉnh lại rồi, chỉ đã không thể nói năng hay động đậy gì. Bên ngoài phát sinh sự tình gì, hắn đều biết cả. Lý Thị muốn lấy lại dây chuyền mặt ngọc, thế nhưng không cách gì tách đổi ngón tay của hắn ra. Hắn cảm thấy thật buồn cười, một tuyệt sắc mỹ nữ lại có thể làm ăn trộm mà. Sau đó, hắn mới cảm thấy sợ. Mỹ nữ ấy lấy bảo kiếm ra, tượng trưng như muốn chặt tay phải của hắn. Do dự cả nửa ngày, cuối cùng bảo kiếm cũng không chặt tay của hắn. Sau đó, chỉ lưu lại một câu, đê tiện, hạ lưu vô sỉ, chính là tiểu tử nhà người. Độc Cô Bại Thiên đối với Lý Thị cũng có thêm những nhận định mới. Mỹ nữ này hết sức ghê gớm, nhưng trong lòng hắn lại có chút hoan hỉ. Nghĩ đến Lý Thị, hắn lại bắt đầu nhớ đến Từ Đồ Minh Nguyệt.

phải học được tam lưu võ công trong thiên hạ, võ công cuối cùng sẽ đại thành. Lịch sử thật đã đùa cợt Độc Cô Dao một vố lớn, một sự đùa cợt kéo dài gần cả nghìn năm. Sau khi hình thành hình ảnh Độc Cô Chiến Thiên cùng tin tức lặp lại vài lần, thì hình ảnh và tin tức đột nhiên là cuồng loạn, hòa thành tinh nguyên không ngừng tràn vào người Độc Cô Bại Thiên, khiến cho trong thâm tâm hắn phải gánh chịu một nỗi thống khổ cực lớn. Đến mức bây giờ nghĩ lại, hắn vẫn còn thấy sợ. Cuối cùng thật ra đã phát sinh ra chuyện gì? Thiên đạo ngăn trở là do bản thân công đạt tới cảnh giới nào đó, hay là do yếu tố người ngoài? Còn nữa, ai lại có thể khiến cho lão tổ thiên hạ vô địch phải ôm hận mà chết? Cả trăm suy nghĩ không có lời giải đáp trong đầu Độc Cô Bại Thiên. Đến trường ngày thứ bảy, Độc Cô Bại Thiên cảm thấy bản thân đã có thể chuyển động, từ từ bước xuống giường, đem ngọc thạch để trên bàn, lấy miếng ngọc đang đeo ở trên cổ, cẩn thận cất kỹ vào trong người. Sau khi cử động cho giãn gần cốt, vừa muốn mở cửa bước ra ngoài, thì nghe thấy có tiếng bước chân đang đi tới. Hắn vội vàng cầm lấy ngọc thạch, giữ nguyên tư thế nằm lại trên giường. Cửa phòng được nhẹ nhẹ mở ra. Lý Thị với dùng mạo như tiên, từ từ bước vào trong, khẽ khép cửa lại, nhào nhào mắt nhìn hắn, và từ từ bước lại gần. Tim của Độc Cô Bại Thiên không ngừng đập thình thịch và càng ngày càng nhanh hơn. Lý Thị ngồi trên ghế cạnh giường, sau khi nhìn hắn, như thường lệ, cất thanh âm trong trèo chửi cho hắn một trận, rồi sau đó kích động, liền đưa tay đánh hắn hai quyền, khiến cho hắn trong lòng chí biết kêu khổ. Võ công của hắn hiện tại gặp ông già cũng chưa chắc đánh lại, không còn cách nào khác phải nhẫn nhịn. Nhưng hắn cũng thật không cam tâm. Ngay lúc Lý Thị bắt đầu hưng phấn, liền thè lưỡi, trợn mắt, rồi từ từ ngồi dậy. À! Lý Thị thất sắc kêu lên một tiếng thất thanh. Lý Thị, cô trả mạng lại cho ta, tại sao lại mưu sát thần phụ chứ? Nói xong, hắn liền giơ hai tay bóp lấy cổ Lý Thị. Lý Thị phản ứng cực nhanh, tức thì đứng bật dậy, tông cửa chạy ra ngoài. Độc Cô Bại Thiên không kìm được cảm giác đắc ý mà cười lớn. Một hồi lâu, cửa phòng bật mở ra. Độc Cô Phi Vũ tức thì tiến vào, theo sau là Độc Cùng Cồn Chí. Lý Thị khuôn mặt ửng hồng vào sau cùng. Già già, phụ thân, con đã tỉnh lại rồi. Độc Cô Phi Vũ bực bội tới mức dầu vảnh lên mà nói. Ngủ đủ chưa? Ngủ hai năm không ngủ đủ? Hay sao mà mới tỉnh dậy đã gây ra chuyện kinh thiên động địa như vậy rồi? Độc Cô Bại Thiên làm ra vẻ vô tội. Đâu có, chỉ là dọa cho một con mèo nhỏ bỏ chạy thôi mà. Lý Thị nghiến răng tức giận nói, Độc Cô Bại Thiên, người quá đáng lắm, ta có lòng tốt tới thăm người, vậy mà ngươi nỡ trêu chọc ác độc như vậy. Nói xong, nàng giận quá mà nhìn qua hướng khác. Độc Cô Ngôn Chí nói, Bại Thiên, con trêu quá đáng rồi, Lý Cồn Đường là khách phương xa đến, hơn nữa lại là một cô gái, còn sao có thể vô lý như vậy được. Đâu có, lúc còn tỉnh lại, cảm thấy có một con mèo đang cao cao, gãi gãi, ngứa, làm cho con phải bật dậy đấy chứ. Kết quả là khiến cho Lý Cồn Đường phải hoảng sợ, bỏ chạy mà. Lý thì không biết nói gì, không lẽ lại nói là hồi nãy mình đánh hắn à? Lúc này, lão phu nhân và phu nhân cũng nhận được tin, vội tới ngay phòng hắn. Bại Thiên, con cuối cùng cũng tỉnh lại, thật làm cho nãi nãi sợ muốn chết. Vừa nói, bà vừa nắm chặt tay của Độc Cô Bại Thiên, nước mắt không ngừng tuôn ra. Mẹ của hắn thì đúng là khóc không ra tiếng, không ngừng dùng tay vuốt vuốt mặt của hắn. Còn ngoan của ta, cuối cùng con cũng tỉnh lại rồi, mẹ thật là lo lắng đấy. Bị hai người làm thành như vậy, Độc Cô Bại Thiên thật cảm thấy xấu hổ. Lớn như vậy rồi mà còn bị coi giống như một đứa bé sơ sinh. Sợ Lý Thị trêu chọc, hắn liền đưa mắt nhìn qua, thì thấy mắt của mỹ nữ lúc này cũng đã ửng đỏ, hiển nhiên là đang rất cảm động. Nữ nhân vẫn là nữ nhân thôi. Mặc dù trong lòng đang hận hắn muốn chết, nhưng hiện tại vẫn bị tình cảm gia đình mình làm cho cảm động đến mức muốn rời lệ. Con gái đúng là trời sinh đã đa sầu đa cảm mà. Bất quá, nếu nghĩ thực lòng mà nói, thì mình đúng là đã khiến cho người trong nhà phải lo lắng. Đúng là cần phải xin lỗi cha mẹ. Già già cùng với nãi nãi một phen. Mẹ, nãi nãi, hai người đừng khóc nữa. Con chẳng phải đã tỉnh lại rồi sao? Hai người thử nhìn xem, con đang rất tốt mà. Chỉ là cái bụng đang không ngừng kêu tréo thôi. Cái gì? Bụng con không khỏe à? Người đâu? Mau gọi đại phu tới đây. Không phải, mẹ ơi, con thấy đói, nên cái bụng không ngừng kêu ọc ọc thôi mà. Cái thằng bé này, con thật là làm cho mẹ sợ muốn chết. cha, mẹ, già già, nãi nãi, con xin lỗi đã làm mọi người lo lắng. Đúng rồi, sao con nằm mộng thấy già già, hình như chỉ qua phòng con thăm có một lần nhỉ? Mặt của Độc Cô Phỉ Vũ ửng đỏ mà nói, người đúng là tên tiểu tử thối. Người không biết là già già mỗi khi nhìn thấy người hôn mê là trong lòng cảm thấy rất đau đớn sao? Vì vậy ta mới ít tới thăm người đó chứ. Ồ, thì ra là thế à? Trong nhà ai đấy cũng đều không ngừng nói chuyện. Tiếng nói chuyện, tiếng cười đùa liên tục vang lên. Nhìn thấy mọi người trong nhà ai nấy đều chân tình. Trong lòng Lý Thi cũng cảm thấy rất ấm áp. Bên trong mật thất, Độc Cô Phi Vũ cùng Độc Cô Ngôn Trí nghe Độc Cô Bại Thiên kể lại vũ luận của Độc Cô Chiến Thiên không ngừng than dài. Ông trời không ngờ lại trêu chọc Độc Cô gia tộc cả ngàn năm nay. Độc Cô Bại Thiên mới cất tiếng nói, già già, người xem, hăng ngọc thạch đã biến thành cực phẩm ngọc thạch. Bây giờ người mà cầm nó đi uống rượu hoặc già là đi lừa già già của Ngạo Nguyệt, bọn họ nhất định sẽ mắc bẫy đấy. Cái tên xú tiểu tử ngươi còn dám trêu chọc già già sao? Người làm sao biết những chuyện đó cơ chứ? Trời ơi, người trên đại lục này ai mà chẳng biết? Cái gì? Ồ, người trong tiểu trấn đều biết cái lịch sử huy hoàng của Gia Gia. Không. Thật sao? Không ngờ Gia Gia của con cũng nổi tiếng quá chứ hả? Độc Cô Bại Thiên không biết nói gì nữa. Tự nghĩ bản thân luôn tự dưng ra mặt dày đệ nhất. Hôm nay xem ra, lòng tin về điều đó bắt đầu dao động rồi. Bại Thiên, ta cùng Gia Gia con có chuyện muốn nói với con đấy. Độc Cô Ngôn Trí đứng bên cạnh, xen vào cắt đứt sự giao phong của hai ông cháu. Con đã xá thần thành ma, con biết hậu quả của nó chứ? Dạ, không biết ạ. Cao thủ đạt tới cảnh giới thánh cấp cực kỳ ít, để có thể lưu lại tình nguyên thạch còn hiếm hơn. Mà giả sử có tình nguyên thạch hiện hữu, thì người đời sau, cho dù lấy được nó, muốn hấp thụ được tình nguyên trong đó, thì cũng hết sức khó khăn. Đặc biệt như tình huống xá thân thành ma của con, xác suất xảy ra chuyện này gần như là không có. Theo truyền thuyết, từ xưa kể lại, thì đã có một người cũng như con xá thân thành ma, trở thành một huyết ma, là mạnh nhất lúc bấy giờ. Hơn nữa, hắn còn có một bất tử chỉ thần. Thân tử thành ma, ma tử thần sinh, cứ liên tục tuần hoàn, bất tử bất diệt. Độc Cô Bại Thiên nghe cứ như đang nghe một thần thoại trong truyền thuyết vậy. Hai mắt của hắn tràn đầy sự kinh hãi. Độc Cô Ngôn Trí chằm chú nhìn hắn, tiếp tục nói. Bởi vì sự xuất hiện của hắn khiến cho đại lục lúc đó xảy ra một trận mưa máu gió tanh. Võ Lâm Tinh Anh gần như bị tiêu diệt gần hết. Đó gần như không còn là một tai nạn của võ lâm mà đã trở thành một trường hạo kiếp của đại lục. Theo như truyền thuyết thì sau đó xuất hiện một vị ngạo thế thiên tài bán tiền chỉ thể đem toàn bộ công đức khổ tu cả đời cùng vô thượng thần công mới có thể là tiêu diệt được hắn. Vì vậy người xưa đã lập di huấn, thấy xá thần thành ma lập tức giết không tha. Mặt của Độc Cô Bại Thiên bật giác trắng bệch, lại nói, cha, cha không phải tính đại nghĩa diệt thần đó chứ? Độc Cô Phi Vũ hà hà cười lớn rồi nói, tiểu tử ngốc, cha sao có thể giết con chứ? Mà dù có muốn thì cha già con cũng không cho đâu. Không sai, tiểu tử ngốc à, con sao có thể nghĩ như vậy được? Con là nhi tử của ta, ta sao có thể giết con được? Cho dù đối địch với toàn đại lục thì đã xảo chứ? Độc Cô Bại Thiên nghẹn ngào nói, nhưng nếu như con sau này thật sự... Hắn thật không thể nói hết lời. Độc Cô Phi Vũ nói, nhìn xem con sợ kìa. Yên tâm đi, con sẽ không giống như vậy đâu. Con tưởng muốn thành ma dễ lắm sao? Bằng vào con thì vẫn chưa đủ khả năng đó đâu. Độc Cô Ngôn Trí nói tiếp, con đã mang toàn bộ tinh nguyên mà con có để cứu lấy các bằng hữu của con từ quỷ môn quan trở về. Muốn thành ma thì phải có điều kiện. Sau khi xá thân thành ma, phải hấp thụ được toàn bộ tình nguyên của tình nguyên thạch và phải đạt tới cảnh giới thánh cấp cao thủ. Còn một chút tình nguyên cũng không còn. Bất quá, tình nguyên thạch cũng đã có ảnh hưởng lớn tới con. Một khi con đạt tới cảnh giới cao thủ thánh cấp, thì con cũng có khả năng thành ma. Con lấy một bất tử ma thân. Độc Cô Bại Thiên kích động nói lớn. Nói như vậy thì con không luyện võ công nữa là được. Vạn nhân công lực của con đại tiến, như vậy chẳng phải là có khả năng thành bất tử chỉ ma sao? Độc Cô Phi Vũ Phi cười. Tiểu tử thúi, con nghĩ con là ai chứ? Cả ngàn năm trở lại đây, mặc dù có vài người đạt tới cảnh giới thánh cấp, nhưng con cứ yên tâm, không cần phải hạn chế việc luyện võ làm gì, cứ yên tâm mà luyện đi. Trong truyền thuyết thì cái tên ma vương đó thành ma, nhưng con biết đâu thành tiên thì sao? Chỉ là người của đại lục căm hận tên bất tử chi mà quá độc ác, trong lòng cảm thấy quá khủng khiếp, nên mới đặt ra cái quy củ thối thả đó. Theo ta nghĩ, thì tên bất tử chi mà đó, trước khi thành ma, đã phải chịu một đả kích cực lớn. Vì vậy sau này, chỉ lo đi báo thù, gieo tai họa khắp nơi. Cộng thêm có người cứ thổi gió vào lửa, vì vậy mới trở thành thảm kịch khi đó. Nói chung, thành ma hay không, hoàn toàn do tâm của mỗi người thôi. Độc Cung Ngôn Chí cũng nói tiếp, xa ra còn nói không có sai. Khi trước ở trong rừng, hai mắt của con chẳng phải đã thành máu huyết hồng, sơ bộ nhập ma rồi sao? Sau đó chẳng phải con vẫn cứu sống lấy bằng hữu sao? Khi xưa, người thành bất tử chi ma, có lẽ đã phải chịu một đả kích rất lớn. Vì vậy sau đó đã trở nên điên loạn để báo thù. Con thử nghĩ xem, nếu trong rừng các bằng hữu của con thật sự chết hết, thì con sẽ như thế nào? Thành ma hay không? Tất cả tùy thuộc vào tâm của con. Đầu cô bại tên lúc này mới cười nói, không sai, thành ma hay không là do chính bản thân con. Giả sử thành ma thì sao? Mà cũng có tình cảm mà. Ngay lúc đó, trong rừng thì con đã biết thiện hay là ác, quyết định bởi tâm của mình thôi. Đầu cô phi vũ cười nói, tốt lắm, con nghĩ được như vậy là rất tốt. Như vậy, chúng ta cũng thấy an tâm. Độc Cung Ngôn Chí lại nói, còn có một vài việc cần phải giải quyết. Bất quá, nó mang lại chút phiền toái đấy. Cha ơi, là việc gì thế? Việc còn sát thân thành ma, tuyệt đối không thể để cho bất kỳ ai trong võ lâm biết được. Nếu như việc này lộ ra ngoài, thì không chỉ con mà phải chết, mà Độc Cô gia chúng ta cũng vì vậy mà bị hủy diệt đấy. Độc Cô Bại Thiên cười lớn, trừ chúng ta ra thì chỉ còn có Lý Thị biết chuyện này, còn sẽ có biện pháp khiến cho cô ta không thể kể ra được. Độc Cô Phi Vũ tỏ vẻ thích thú, số tiểu tử người có biện pháp gì thế? Bọn ta thật sự đang phát râu vì người của vụ ẩn phong này đây. Độc Cô Bại Thiên cười hề hề, đem vụ việc của Độc Cô Bại Thiên phát sinh ở trong rừng kể ra. Sau khi kể xong thì còn đem miếng ngọc của Lý Thị cho bọn họ xem. Chúng ta có thể đem tinh nguyên thạch không còn tinh nguyên này giao cho cô ta, để cô ta mang với sư môn. Nếu như bên ngoài nhìn vào, sẽ thấy chúng ta đã rất để mặt sư môn của nàng ta. Nhưng thật ra thì, chúng ta ở bên trong sẽ thỏa hiệp với nàng ta, là nàng ta không được mang chuyện xảy ra trong khu rừng kể ra bên ngoài. Bằng không chúng ta sẽ đem chuyện miếng ngọc đó nói ra bên ngoài. Bất quá làm như vậy cũng có chỗ không phải lắm. Độc Cô Phi Vũ mới nói, vì sự tồn vong của gia tộc thì đành phải làm như vậy thôi. Việc này ta cùng phụ thần còn không can thiệp để còn tự xử lý. Dạ vâng, thưa gia gia. Trong những ngày này, tại Độc Cô gia tộc vô cùng náo nhiệt. Sau khi Độc Cô Bại Thiên tỉnh lại, bằng hữu của hắn đều cùng kéo tới chúc mừng. Trong những ngày này, Độc Cô Ngôn Chí thật sự thông cảm cho bọn họ. Bọn chúng đều là những người vừa chịu cảnh sinh ly tử biệt. Vì vậy trong lòng cảm thấy rất cao hứng và kích động. Bản thân ông ta cũng nghĩ là không phải mình hồi nhỏ cũng như vậy hay sao. Ngay cả Độc Cô Phi Vũ cũng tham gia vào cuộc chơi. Sau khi uống được vài chén thì đã cùng với bọn trẻ đấu tửu, đánh bạc, thậm chí còn đề nghị đi tới Lập Xuân Viện chơi nữa đấy. Đám bằng hữu của Độc Cô Bại Thiên đương nhiên đã tán thành. Cùng mảnh phút cuối, lão đầu tỉnh ngộ liền rút lui khiến cho cả đám bật cười. Hôm nay Lý Thị từ biệt mọi người để ra đi. Nhìn thấy đôi mắt đẫm lệ, gương mặt sáng như mặt hồ, Độc Cô Bại Thiên không có can đảm để đối diện. Hắn đã đem việc cũ cùng miếng ngọc ra để mà uy hiếp cô ta, đặt cho một hiệp ước bất bình đẳng, khiến cho trong lòng của hắn cảm thấy rất xấu hổ. Lý Thị khi đi vẫn thản nhiên mỉm cười, nhìn theo bóng dáng của Lý Thị ở nơi xa. Trong lòng của Độc Cô Bại Thiên cảm thấy như mất đi cái gì đó. Khi lớn lên thì đó là chuyện tất nhiên, tuổi trẻ chúng ta không bao giờ được bỏ qua. Ai biết ai sẽ là khác trong cuộc đời chứ? Ai biết ai sẽ là người làm vận mệnh thay đổi chứ? Hạt bụi kiếp trước, ngọn gió kiếp này, linh hồn bị thương vô cùng tận. Ta thấy khuôn mặt của người trên bầu trời xanh vô tận. Những khi ta cười là bởi vì ta nhìn thấy người vui vẻ như một đứa bé. Độc Cô Phi Vũ đứng trước mặt Độc Cô Bại Thiên, cua cua tay rồi nói, tỉnh lại đi cưng. Ngươi đã đi từ lâu rồi, còn đứng ngây người ra đó làm gì? Già già, con muốn hành tẩu giang hồ ạ. Lời nói bất ngờ khiến cho tất cả nhất thời ngây cả người. Độc Cô Ngôn Chí mới cất tiếng nói, chúng ta biết con thân ở trong giang hồ, nhưng chỉ không ngờ nó lại tới một cách đột ngột như vậy. Con nhận thấy hành tẩu giang hồ mới là mơ ước của con đấy. Mơ ước gì? Tiếu ngạo giang hồ